Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 933. Chương 933: Đoạt trận. Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận. Tại đại trận thành hình một nháy mắt, phạm vi trong vạn dặm thời gian đều là dừng lại một chút. Lập tức, Liên Minh đại quân ngay phía trên bầu trời, một vòng hình tròn bàn đá chậm rãi hiển hiện. Bên trên ghi chép giống như nến điểm điểm mật văn ký hiệu. Không chỉ có như thế, theo mật văn ký hiệu hiện lên, đại trận này bên trong thế mà xuất hiện một chút hư ảnh. Đây là một chút sông lớn đại xuyên, cỏ cây trúc thạch, hải dương bầu trời, chim thú cá trùng, thế gian vạn vật tận ở trong đó. Đây chính là Chu Thần Tam Thiên Lôi huyễn thân tại trước khi đi lưu cho liên quân bảo vệ tính mạng đại trận. Trận pháp này đến tự chúng thần điện luân hồi giả, về sau lại trở thành thiên sách quân tiêu chuẩn đại trận. Bây giờ lại bị Chu Thần truyền thụ cho liên quân. Đương nhiên, kỳ thật Chu Thần đem đại trận giao cho Cổ Nguyên mấy người là muốn cho bọn hắn chết không nên quá thảm trọng, hào hào khi một cái hợp cách pháo hôi. Vì hắn hoàn mỹ chu sát hồn thiên đế, tranh thủ thời gian, hồn thiên đế, ngươi đối địch với thế nhân, hôm nay cho phép ngươi không được. Hỗn Nguyên Hà Lạc, cải thiên hoán địa, Cổ Nguyên thân treo cái kia vô cùng mênh mông trong đấu khí. Thủ ấn biến ảo, đấu khí ngưng tụ, trong lòng bàn tay, dĩ nhiên là chậm rãi hiện ra một bản hư ảo mơ hồ sách cái bóng. Sách chậm rãi lật ra, giao diện lật qua lật lại ở giữa, phát ra nhỏ vụn, ao ao, âm thanh. Nháy mắt sau đó, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận phát sinh kịch liệt biến hóa. Một bản đồng dạng to lớn sách, chậm rãi hiện lên ở không trung, ngưng tụ nhiều như thế cường giả đấu khí. Cái kia sách bên trong, lập tức nổi lên làm người ta kinh ngạc lạnh mình hủy diệt chấn động. Hỗn Nguyên Hà Lạc, âm dương tuyệt diệt, Cổ Nguyên đột nhiên một nắm bàn tay, ngọn lửa màu vàng đột nhiên từ trên tay hắn bay lên, biến thành một đầu to lớn vô cùng tam túc kim ô. Cổ Nguyên minh bạch hiện tại hồn thiên đế thực lực, vì vậy vừa ra tay, chính là thi triển mạnh nhất thế công. Phốc phốc, tam túc kim ô vừa xuất hiện, Cổ Nguyên chính là phun ra một ngụm tinh huyết. Huyết dịch sái nhập kim ô bên trong, bên trên lập tức nổi lên trận trận huỳnh quang. Hưu, Cổ Nguyên mặt sắc mặt ngưng trọng, hai tay biến ảo, cuối cùng chỉ thấy tam túc kim ô kịch liệt run lên, hóa làm một đạo vạn trượng quang ảnh, bỗng nhiên hướng phía hồn thiên đế đụng tới. Mà tất cả mọi người tâm cũng là tại lúc này nhấc lên, cường đại như thế thế công, chắc hẳn liền xem như đấu đế cũng có phần khó chống cự a. Ở đằng kia vô số người nhìn chăm chú, đứng tại hoa sen màu máu phía trên hồn thiên đế lại là hờ hững cười một tiếng, duỗi ra ngón tay đối với nổ bắn ra mà đến tam túc kim ô nhẹ nhàng điểm một cái, nát, một chữ nhẹ rơi, lấy tốc độ ánh sáng nổ bắn ra mà ra tam túc kim ô. Cũng là tại vô số trợn mắt hốc mồm ánh mắt dưới, lấy tốc độ cực nhanh từng khúc sụp đổ, cuối cùng phịch một tiếng, hóa thành đầy trời điểm sáng, từ trên trời giáng xuống. Hừ, Cổ Nguyên, ngươi bất quá là kiến càng lay cây mà thôi. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua chỗ xa xa sắc mặt khó coi tới cực điểm Cổ Nguyên, hồn thiên đế mỉm cười, chậm rãi nói: Đấu đế, quả nhiên áp đảo ngày sao? Nhìn qua nhẹ nhõm lấy sức một mình chống lại liên minh trăm tên đấu thánh, ngàn tên đấu tôn, mấy vạn đấu tông, 1 triệu đấu vương, đấu hoàng, hồn thiên đế, cho dù là Cổ Nguyên, Tiêu Huyền dạng này thông thiên cường giả đều là không khỏi có chút tuyệt vọng, muốn cùng những thú nhân kia liên thủ đối phó bản đế. Các ngươi trước đi chết đi. Hồn thiên đế tinh hồng hai mắt nhìn chằm chằm Cổ Nguyên, trong giọng nói có nhàn nhạt trào phúng. Chợt, hắn tiện tay vung lên, một đạo huyết quang chính là giữa trời quét ngang mấy vạn dặm, miểu sát liên minh mấy vạn cường giả. Không chỉ có như thế, tại một chiêu này công kích phía dưới, toàn bộ Trung Châu đều là tại lúc này run rẩy lên, đại địa bạo liệt mà ra, liền xem như trốn ở lòng đất người, đều là bị chấn động đến tự bảo mà chết. Hỗn đàn, Cổ Nguyên Mục vành mắt muốn nứt nhìn qua một màn này. Trong khoảnh khắc, vô số người hóa thành huyết hải, Thiên Cung liên minh vượt qua 1/5 cường giả, đều là bị một kích giết chóc. Tuyệt vọng tràn ngập tại toàn bộ Trung Châu. Chu thần, người mẹ nó đến cùng đi đâu? Đây là Cổ Nguyên, Tiêu Huyền, Dược Lão, cùng Vân Vận, Tiểu Y Tiên, Huân Nhi đám người tập thể tiếng lòng. Cùng lúc đó, Vệ Linh Tuyệt Sinh trận pháp biên giới chỗ, không gian ẩn ẩn vặn vẹo. Chợt, hai đạo nhân ảnh từ đó thoát ra. Một tái là một đầu tím mái tóc dài vàng óng long hoàng trúc khôn, mà một cái khác thì là Chu thần Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Chu thần, ngươi dự định xuất thủ sao? Trúc khôn nhìn qua chỗ xa xa, bị hồn thiên đế hoàn toàn nghiền ép liên quân, cau mày nói, ra a, khẳng định phải xuất thủ, nhưng bản tôn còn tại tiếp nhận cổ đế truyền thừa. Ta cái này phân thân chỉ là đỉnh phong đấu thánh, không phải hồn thiên đế đối thủ a. Dừng một chút âm thanh, Chu thần nói tiếp, mà Trúc khôn tiền bối ngươi, mặc dù nuốt đế phẩm sổ đan, nhưng là còn xa xa không có hoàn toàn luyện hóa, cách đấu đế cấp bậc còn kém như vậy một chút. Hừ, Chu thần ngươi khó tránh khỏi có chút xem thường bản hoàng thực lực. Lấy ta Thái Hư Cổ Long bộ tộc nhục thể, tăng thêm đế phẩm sổ đan 3/3 dược lực, bản hoàng ngăn cản cái kia hồn thiên đế một trận vẫn là không có vấn đề. Trúc khôn có chút bất mãn Chu thần như thế nhìn xuống với hắn, thản nhiên nói, ô, vậy làm phiền tiền bối ngăn cản hồn thiên đế một hồi. Thuận thế tiếp nhận Trúc khôn gốc ra, Chu thần trực tiếp cười híp mắt nói, rất rõ ràng, vừa rồi Chu thần chính là đang khích tướng Trúc khôn, để hắn chủ động đi cùng hồn thiên đế làm. Nhìn thấy Chu thần cái kia cười xấu xa biểu lộ, Trúc khôn biết bị lừa rồi. Thế là, Già Long Hoàng bất mãn nói, bản hoàng ngăn cản hồn thiên đế, ngươi làm cái gì? Ha ha, ta nha, Trúc khôn tiền bối, có thể thấy được giữa bầu trời kia Phệ Linh Tuyệt Sinh trận. Chu thần cười một tiếng, lập tức chỉ vào bầu trời nói, lời thừa, cái kia huyết vân đại trận bao phủ toàn bộ Trung Châu, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn thấy. Nghe được Chu thần đột nhiên nói sang chuyện khác, Trúc khôn tức giận, ta dự định đoạt trận từ những luân hồi giả kia, ếch, từ những thú nhân kia trong tay, cướp đoạt Phệ Linh Tuyệt Sinh trận. Chu thần nhíu mày, thản nhiên nói, đoạt trận, nghe nói Chu thần lời ấy. Trúc khôn nghi ngờ nói, không nói trước ngươi có hay không cái này nắm chắc từ những tuyệt không phải kia người lương thiện thú nhân trong tay đoạt trận, coi như ngươi thành công, cái kia Phệ Linh Tuyệt Sinh trận chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hồn thiên đế. Vừa mới hồn thiên đế thế nhưng là hai chiêu thiếu chút nữa mà đánh tan cái kia Phệ Linh Tuyệt Sinh trận. Kia là những này vòng thú nhân đang giấu rốt, đại trận kia thế nhưng là từ hồn tộc bố trí ngàn năm, xa xa không có đơn giản như vậy. Chu thần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trong, chính đang thao túng đại trận đối kháng hồn thiên đế phát ra huyết ma thực tâm lôi luân hồi giả nhóm, cười lạnh, tốt, đã như vậy, bản hoàng ngăn cản hồn thiên đế, ngươi đi đoạt trận. Trúc khôn ngẩng đầu nhìn qua phía chân trời xa xôi chỗ, cái kia đạp trên huyết liên, lộ ra cực kỳ yêu dị hồn thiên đế, trong mắt cũng là lướt qua nhàn nhạt vẻ hung lệ. Hồn thiên đế, có dám đánh với bản hoàng một trận? Trúc Khôn lời nói trùng trùng điệp điệp khuếch tán chân trời. Lập tức, thân hình hắn trực tiếp bảo bay đến chân trời. Thân thể uốn éo, một đầu khổng lồ phải làm cho người líu lưỡi vạn trượng cự long. Liền là xuất hiện ở trên bầu trời, mênh mông long uy, lại là cùng hồn thiên đế địa vị ngang nhau. Cùng lúc đó, chính tại chuẩn bị nhất cử giải quyết cổ nguyên đám người hồn thiên đế. Đột nhiên nhíu nhíu mày, xoay đầu lại, nhìn xem không biết từ nơi nào xuất hiện Trúc Khôn, Thái Hư Cổ Long, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.